Côn Luân Ba Chủ tập 143. Dù sao Diệp Tiêu hắn cũng là người của Diệp gia, mặc dù chỉ là chi phụ nhưng huyết thống trên người hắn cũng như trên người của Diệp Đình. Thế nhưng giờ Sở Hưu lại bảo hắn giết người, chuyện này khiến Diệp Tiêu không tiếp nhận được. Hơn nữa hắn chưa từng giết người. Đương nhiên là phải giết người rồi, đối phương đã hận người thấu xương. Nếu người không giết hắn đi, người có nghĩ tới những phiền toái tương lai không? Giờ đang trên núi hoang rừng thẳm, chỉ có các người mà thôi. Người giết người sau đó hủy thì diệt tích, tùy ý đẩy tội lên đầu đám giặc cỏ cướp bóc nào đó, chắc chắn không có sơ hở gì đâu. Cơ hội tốt như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở phía ngươi, không bao giết người còn chờ cái gì nữa? Nhưng mà không nhưng nghĩ gì hết, nhớ lại xem mấy năm gần đây người bị bọn chúng sỉ nhục ra sao. Người coi bọn chúng là người cùng tộc, nhưng bọn chúng chỉ coi ngươi như chó mà thôi. Nói chính xác hơn, người thậm chí không bằng một con chó. Lời nói của Sở Hưu như có ma lực kích thích sát ý trong lòng Diệp Tiêu, khiến cho hai mắt hắn dần dần đỏ ngầu, chậm rãi đi về phía Diệp Đình. Trong huyết hồn châu, Lục Giang Hà tặc lưỡi thở dài. Ta nói này, tiểu tử ngươi có cần làm đến vậy không? Còn dùng tinh thần lực kích thích sát ý trong lòng đối phương mà ngươi thật quá tàn nhẫn đi. Đối phương dẫu sao cũng là người cùng tộc của người ta, tiểu tử này khéo còn chưa từng thấy máu. Ngươi bảo hắn làm thịt tộc nhân của mình, không còn nhân tính nữa. Sở Hưu liếc nhìn Lục Giang Hà một chút rồi lạnh lùng nói, Lục ta bằng tuổi hắn đã tự tay diệt cả nhà mình đấy. Lục Giang Hà lập tức im lặng, hắn không nghi ngờ Sở Hưu lừa gạt mình gì, vì trước mắt đúng là điên cuồng tới không còn nhân tính. Lúc này bên ngoài, Diệp Đình thấy Diệp Tiêu đi về phía mình, vẻ mặt cực kỳ hung dữ. Hắn không khỏi cười lạnh nói, sao nào, ngươi còn muốn động thủ với ta chắc? Lúc ở Tôn gia, bản công tử phải nghĩ cho đại cục, không phát uy mà thôi. Ngươi tưởng ta nể mặt ngươi hay sao? Ngươi phải nhớ chỗ kỹ. Diệp Đình còn chưa nói xong, một tiếng phốc nhỏ đã vang lên. Trường kiếm trong tay Diệp Tiêu đã rời vỏ, đâm vào cơ thể Diệp Đình. Bọt máu tràn ra từ khóe miệng của Diệp Đình. Hắn nhìn Diệp Tiêu trước mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn giết mình à? Hắn lại dám giết mình sao? Diệp Đình muốn giơ tay lên, nhưng một khắc sau sinh cơ đã tiêu tán đi, chỉ còn thi thể ngã thẳng cẳng xuống đất. Diệp Tiêu nhìn trường kiếm dính máu trong tay, ánh mắt mịt mờ. Đây là cảm giác giết người ư? Hắn giết người, lần đầu giết người, người bị giết lại là đồng tộc của hắn. Không có cảm giác khó chịu hay ghê tởm, thậm chí giờ trong lòng hắn lại còn thấy thoải mái. Nhìn cả ức hiếp mình đang nằm trên mặt đất, cánh tay cầm kiếm của hắn run khẽ, không phải sợ hãi mà là hưng phấn. Trong huyết hồn châu, Lục Giang Hà kinh ngạc nói, ôi chào, biểu hiện của tiểu tử này không tệ. Sau lần đầu giết người mà vẫn trấn tĩnh được như vậy. Trước đó Lục Giang Hà còn có ý kiến về chuyện Sở Hưu lựa chọn Diệp Tiêu, cho là Diệp Tiêu quá mềm yếu, cả thực lực thiên phú đều tệ. Nhưng giờ nhìn lại, với tâm tính của tiểu tử này, hắn có tiềm lực đi lên con đường ma đạo đấy. Sở Hưu lạnh nhạt nói, ta luôn tin nhân tính là bản ác. Có một số người bị đè ép quá lâu, chôn sâu ác niệm trong đáy lòng, nhưng lại khiến nó càng ngày càng mạnh mẽ. Diệp Tiêu này rất giỏi nhẫn nhịn, vì ông bố tàn phế sắp chết kia mà làm tới mức này, xem như đứa còn chí hiếu. Nhưng càng như vậy, ác niệm trong lòng hắn càng mạnh. Trong lòng mỗi người đều có ma quỷ, sự việc ta làm chỉ là thả nó ra mà thôi. Lúc này bên ngoài, mọi người sửng sốt một hồi rồi mới phản ứng lại là ó ầm ĩ. Có thế nào bọn họ cũng không dám tin, Diệp Tiêu vẫn luôn nhẫn nhịn, mặc cho bọn họ ức hiếp lại phản kích lại. Hơn nữa vừa ra tay, lập tức giết chết Diệp Đình, giết nhị công tử Diệp ra bọn họ. Hắn điên rồi sao? Tiếng thét của đám người đã khiến Diệp Tiêu bừng tỉnh, nhìn trường kiếm nhuốm máu, ánh mắt khóe mắt lóe lên ánh sáng lạnh, đánh về phía của những kẻ khác. Chuyện giết người này trước lạ sau quen, đã giết một người sau đó sẽ trôi chảy thôi. Có công pháp do Sở Hưu giao cho, mặc dù giờ Diệp Tiêu vẫn là cảnh giới ngừng huyết, nhưng rõ ràng đã không cùng cấp bậc với những kẻ khác, chẳng khác nào đồ sát nghiêng về một bên. Trưởng bối của Diệp gia phẫn nộ quát, nghiệt chướng, sao người dám? Hắn là trưởng bối hộ tống cho đám tiểu tử này, nhưng giờ đây khiến nhị công tử bỏ mạng. Trưởng bối Diệp gia có thể tưởng tượng được, sau khi về Diệp gia, mình sẽ bị trừng phạt ra sao? Thậm chí lúc này, hắn đang hối hận vì sao? Vừa rồi khi Diệp Đình làm khó làm dễ, sỉ nhục Diệp Tiêu, mình không ra tay ngăn cản. Nếu mình ngăn cản, không chừng Diệp Tiêu đã không nổi điên, không giết người. Thành phòng lạc diệt kiếm của Diệp gia có thế đao nhẹ nhàng sắc bén, lúc này trưởng bối Diệp gia vận dụng nó lại khiến cho kiếm quang tung hoành vô cùng lộng lẫy. Đối phương đã là đạt tới tiền thiên, Cho dù Diệp Tiêu có công pháp hỗ trợ, nhưng lực lượng bản thân không bằng đối phương, cho nên chỉ vài chiều thôi đã rơi xuống tới hạ phong. Ngay lúc trưởng bối Diệp gia định thừa thắng xông lên bắt giữ triệt để đối phương, Diệp Tiêu lại đột nhiên cất kiếm áp sát. Tay trái của hắn lóe lên một luồng sáng sắc bén như thanh long trời biển, khiến cho người ta không kịp phản ứng lại. Sau ánh sáng lạnh, trưởng bối Diệp gia đứng tại chỗ che cổ rỉ máu, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn thanh đoạn đao trong tay Diệp Tiêu. Diệp gia bọn họ vốn luôn dùng kiếm, rốt cuộc ai dạy cho Diệp Tiêu đao pháp kinh khủng này? Trưởng bối Diệp gia đã không còn suy nghĩ được nữa. Một khắc sau, thi thể của hắn đã ngã lăn trên mặt đất. Diệp Tiêu quay đầu lại, ánh mắt nhìn các đệ tử Diệp gia khác đều lộ vẻ hoảng sợ, lao nhào bỏ trốn. Ngay cả trưởng bối Diệp gia cảnh giới tiền thiên cũng đã chết, bọn họ lấy gì ra ngăn cản đây? Nhưng lúc này, phía sau bọn họ, Diệp Tiêu đã giết tới đỏ cả mắt. Trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ, giết, giết, giết. Theo sở hữu thấy, lần đầu tiên giết người của Diệp Tiêu cũng tạm được. Chủ yếu là thời điểm ra tay ngây người hơi nhiều, có cảm giác như đang mê man. Nếu không phải động thủ của hắn quá yếu, vậy thì thậm chí rất dễ là bị thương đấy. Sau khi giết sạch tất cả mọi người, Diệp Tiêu cũng kiệt sức ngồi trên mặt đất, nhìn hai tay dính đầy máu tươi cùng thi thể ngoài chùa miếu. Hắn đờ người ra nhưng không thể tin nổi chuyện này lại do mình làm ra. Sở hưu lạnh nhạt nói, thôi được rồi, đừng có ngây ra đó nữa. Còn một bước cuối cùng, giết người phóng hỏa, hủy thi diệt tích. Có điều trước khi hủy thi diệt tích, người dùng ma huyết đại pháp hấp thụ khí huyết trên cơ thể của mấy người kia đi. Lực lượng khí huyết này đủ cho người bước vào cảnh giới tiền thiên, còn lại chứa đựng trong cơ thể, chờ sau này dùng để tu luyện. Với người khác, người cứ nói mình bị truy sát, tới lúc nguy cấp mới đột phá. Khóe miệng Diệp Tiêu giật giật, có điều hắn vẫn làm theo lời sở hữu nói. Dùng ma huyết đại pháp hấp thụ khí huyết, tiêu hủy cả thi thể lẫn hàng hóa cùng chùa miếu hoàng kia. Lúc này Lục Giang Hà trong huyết hồn châu lại nghi hoặc nói, ngươi để khí huyết ấy cho tiểu tử này không dùng sao? Sở hưu lạnh nhạt đáp, đám rác rưởi này còn chưa có tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cho dù lấy khí huyết của chúng cũng có làm được gì. Lục Giang Hà lắc đầu nói, giờ phút này rồi còn chọn lựa cái nỗi gì? Ma huyết đại pháp tái tạo cơ thể là quá trình góp gió thành bão, đầu tiên chậm rãi ngưng tụ thành thân thể, sau đó lại nghĩ ra cách bổ sung khí huyết cho thân thể đó, cuối cùng chậm rãi hồi phục tới đỉnh cao. Nhưng làm như vậy sẽ tốn bao lâu? Ta sẽ chậm trễ mất nửa năm rồi, giờ không còn thời gian chơi cái trò ấy. Ta đã nói rồi, giờ đã cần làm thì làm lớn một phen. Đó là cách ngươi giải quyết huyết ma thần công tái tạo cơ thể, chứ không phải là cách của ta muốn dùng. Thứ ta cần không phải tu tu bổ bổ, sau đó khôi phục tới đỉnh cao, mà là phá đi rồi lập lại, trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nghe sở hưu nói vậy, ánh mắt của Lục Giang Hà lộ vẻ nghi hoặc. Hắn biết muốn tái tạo cơ thể tới đỉnh phong cần bao nhiêu lực lượng khí huyết, sở hưu cũng biết. Gom góp nhặt nhặt từ từ, y lấy đâu ra nhiều khí huyết như vậy, y còn không có cả cơ thể, còn đi phá ra diệt môn được hay sao? Có điều sở hưu không nói kế hoạch của y ra sao, Lục Giang Hà cũng không lắm miệng hỏi tiếp. Lúc này Diệp Tiêu đang định đi khỏi, nhưng sở hưu lại đột nhiên nói, tự đâm vào mình hai đao. Diệp Tiêu sửng sốt, cái gì? Sở hưu hử nhẹ, người không nghĩ cứ thế chạy về là xong đấy chứ. Diệp Đình là nhị công tử của Diệp gia, hắn chết, cây lại không chết, người nghĩ xem gia chủ Diệp Khôn sẽ nghĩ ra sao? Hơn nữa, gặp phải cướp bóc mà người khác đều chết, người lại không chết, còn có thể gì? Nhưng trên người của người, thậm chí không có chút thương thế nào, như vậy quá giả. Đừng coi người của Diệp gia là kẻ ngốc. Diệp Tiêu cắn răng nhưng vẫn hạ thủ được, trực tiếp đâm vào bụng hai đao, thêm chút nữa xuyên qua người, lượng lớn máu tươi chảy ra. Một đao trong đó thậm chí gần sát nơi yếu hại. Nếu không phải ma huyết đại pháp có thể khống chế khí huyết lưu thông, không khiến Diệp Tiêu mất máu quá nhiều mà chết, không khéo hắn còn chẳng sống được mà về đến Diệp gia. Mấy ngày sau, Diệp Tiêu mang hơi thở cực kỳ mong manh, trông như sống dở chết dở, miễn cưỡng đèo lên cánh cửa của Diệp gia, không kịp nói một câu đã hồn mê bất tỉnh. Lần này hắn không giả bộ mà là bất tỉnh thật. Khi đi là một đám người, lúc về chỉ còn một kẻ nửa sống nửa chết. Toàn bộ Diệp gia lập tức rối loạn, tay chân luống cuống cứu chữa cho Diệp Tiêu. Sau khi Diệp Tiêu được cứu tỉnh, mọi người trong Diệp gia như Diệp Khôn vây quanh người hắn, vội vàng hỏi, Diệp Đình đâu? Những người khác trong Diệp gia đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe năm người Diệp Khôn hỏi như vậy, trong lòng Diệp Tiêu không khỏi nguội lạnh. Giờ mình đang trọng thương, thì những đám người Diệp gia không buồn hỏi đến hắn, chỉ lo cho an nguy của Diệp Đình. Đương nhiên giờ Diệp Tiêu cũng biết địa vị của mình trong gia tộc ra sao. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói là lũ thổ phỉ. Khi chúng ta trở về từ Giang Đông, công bố sắm một chút đặc sản của Giang Đông nên bị lũ cướp kia để mắt tới. Những người khác đều bị lũ cướp giết cả rồi, chỉ có ta mau mắn trốn thoát. Nói thật, theo sở hữu, khả năng diễn xuất của tiểu tử Diệp Tiêu này thật là quá kém. Cảm xúc không đủ, không chân thực, ít nhất cũng kém xa mình. Gặp tình huống như hiện tại, đáng lẽ ra Diệp Tiêu nên giả vờ, trong lòng vẫn còn e ngại, đau đớn không đỡ tưởng tượng lại khung cảnh lúc trước, kèm theo một chút buồn bã, như vậy mới là hoàn mỹ nhất. Nhưng giờ biểu hiện của hắn quá bình tĩnh, cảm xúc cũng quá bình thản. Chẳng qua trước giờ bộ dáng của Diệp Tiêu trước mắt mọi người trong Diệp gia vẫn luôn bướng bỉnh quật cường, hành xử cũng chất phác, cho nên không ai nghi ngờ gì. Diệp Khôn nghe con trai mình bị lũ giặc cướp giết chết, thân hình loạng choạng, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Lão đại Diệp Lăng vội vàng đỡ phụ thân, trong ánh mắt đau buồn còn thoáng vẻ vui mừng. Nhị đệ của hắn trước nay không chịu yên phận, luôn muốn thay vào chỗ của hắn, giờ tên nhị đệ kia đã không còn cơ hội nữa rồi. Là lũ cướp đường nào, Diệp gia ta thề không chết không thôi với chúng. Diệp Khôn tức giận gầm lên. Diệp Tiêu lắc đầu nói, không biết, đây cũng là lần đầu tiên ta rời khỏi Diệp gia, thậm chí còn không biết gì về các thế lực xung quanh, càng không nhận ra lũ cướp kia là ai. Những người khác ở đây cũng gật nhẹ đầu. Lũ cướp kia không thể nào chỉ ngồi yên một chỗ, Diệp Tiêu không nhận ra cũng rất bình thường thôi. Đúng lúc này, Diệp Lăng đột nhiên hỏi, nhị đệ đã chết, thất thúc lão luyện thành thục như vậy cũng đã chết, vậy sao người trốn được? Nghe Diệp Lăng nói vậy, những người khác mới phản ứng lại, có vẻ có chuyện gì đó không đúng lắm. Diệp Đình thân là nhị công tử của Diệp gia, đã đạt tới cảnh giới tiền thiên, trên người cũng có chút thủ đoạn giữ mạng. Trưởng bối dẫn đầu của Diệp gia cũng là lão thất trong chi phủ, có tu vi cảnh giới tiền thiên, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, thế nhưng hắn cũng đã chết. Nếu nói ai có thể trốn chạy được, vậy nên nói là hai người đó mới đúng, sao lại tới phiên Diệp Tiêu? Diệp Tiêu ho khan một tiếng, lấy thành đoạn đao mà Tôn Trường Minh đưa cho hắn rồi nói, lúc ở Tôn gia ta nói chuyện rất hợp với đại công tử Tôn gia Tôn Trường Minh, cho nên Tôn công tử cho ta thanh bảo binh này. Đám cướp kia không ngờ trong tay của hạng nhã nhép như ta cũng có một bảo binh như vậy. Bọn chúng bất cẩn bị ta chém đứt binh khí xông ra ngoài. Hơn nữa trong lúc bị đuổi giết, ta cũng đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên, có vậy mới trốn thoát được. Diệp Khôn cầm đoạn đao trong tay Diệp Tiêu lên xem. Chuôi đao quả thật có ấn ký của Tôn gia. Đây là binh khí do Tôn gia tự mình chế tạo. Còn lúc trước Diệp Tiêu hôn mê, nhưng mọi người không để ý. Sợ hắn đã tỉnh, mọi người cũng nhận ra thực lực của hắn. Diệp Tiêu này không ngờ đã bước lên cảnh giới tiền thiên. Chuyện này khiến đám người kinh ngạc một hồi. Trong gia tộc nhỏ như Diệp gia, hai mươi mấy tuổi bước vào cảnh giới tiền thiên đã là đối tượng để gia tộc dốc sức bồi dưỡng. Hôm nay Diệp Tiêu không dựa vào lực lượng của gia tộc, không ngờ cũng bước qua cánh cửa này. Quả thật là họa phúc đi liền cùng nhau. Diệp Khôn cầm thanh đoàn đao trầm ngâm một lát rồi hỏi, người tạo được quan hệ không tệ với Tôn Trường Minh, Tôn công tử có thật không? Diệp Tiêu cười khổ nói, chuyện này làm sao đệ tử lừa gạt mọi người được. Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến, gia chủ cứ hỏi thăm những gia tộc khác cũng tham gia tiệc mừng thọ là biết ngay mà. Diệp Khôn suy nghĩ, giao lại thanh đoàn đao trong tay Diệp Tiêu rồi nói, nếu Tôn công tử đã xem trọng người như vậy, người cũng phải thể hiện tốt một chút, lần sau gặp lại Tôn công tử, đừng khiến hắn mất mặt. Từ hôm nay trở đi, chuyện đi buôn trong gia tộc sẽ có phần của ngươi, có gì không hiểu cứ hỏi những người khác trong gia tộc. Mọi người đây lập tức ngẩn người, không ngờ Diệp Khôn lại giao quyền lực quan trọng như vậy cho Diệp Tiêu. Đương nhiên cũng có nhiều người thấy được Diệp Khôn đang định bợ Tôn Trường Minh. Người thừa kế Giang Đông Tôn thị, bọn họ để ý tới người Diệp gia, đây là chuyện cực tốt, đương nhiên phải lợi dụng một chút rồi. Quay đầu lại, Diệp Khôn lạnh lùng nói, dẫn người tới nơi xảy ra chuyện xem có tìm được chút dấu vết nào để lại không. Nếu tra ra là đám thổ phỉ nào hạ thủ, Diệp gia ta thề không chết không thôi với chúng. Sau khi tất cả mọi người đi rồi, Diệp Tiêu mới thở phào một hơi. Vừa rồi hắn vẫn luôn lo lắng, chỉ sợ một khi mình bị phát hiện, những người khác trong Diệp gia sẽ xuất đao chém chết mình. Đừng căng thẳng, chuyện thế này sau từ từ sẽ thuần thục thôi. Lần thứ nhất lúc nào cũng vậy. Giọng nói của Sở Hưu vang lên trong đầu Diệp Tiêu. Sắc mặt của Diệp Tiêu lập tức tái đi. Còn lần sau nữa sao? Sở Hưu nói rất sâu xa. Người nói dối một lần, vậy sẽ phải dùng vô số lời nói dối để bù đắp. Người giết một người, về sau đương nhiên cũng có vô số người tới muốn giết ngươi. Yên tâm đi, thời điểm này sẽ không quá xa. Nói xong, Sở Hưu chưa có động tĩnh gì, Lục Giang Hà đã cười hăng hắc nói: "Bạn Tôn dám cược, năm xưa lần đầu ngươi giết người nói dối, chắc chắn đã trấn định hơn tiểu tử này nhiều. Làm sao mà ngươi biết? Bởi vì ngươi là kẻ mặt dày tim đen, vượt xa tiểu tử này đấy. Rằng người như ngươi không vào ma đạo đúng là uổng phí." Sở Hưu khẽ lắc đầu. Thật ra suy nghĩ ban đầu của y là phần rõ giang hồ cùng ma đạo, ai mà ngờ càng đốn càng sâu. Bên phía Diệp gia, sau khi Diệp Tiêu khỏi bệnh, địa vị của hắn ở Diệp gia đã thay đổi rất lớn, lên cao tới gần với đệ tử chỉ chính, phải nói là gần với đại công tử Diệp Lăng. Dựa vào công pháp và võ kỹ Sở Hưu cho hắn, cùng với chỗ khí huyết tích lũy được, tu vi Diệp Tiêu tiến triển cực nhanh, sự nghiệp cùng thực lực đồng thời khuếch đại, đi tới đâu cũng được người người kính ngưỡng. Cảm giác này khiến Diệp Tiêu thấy như đang nằm mơ, thậm chí khiến hắn vui quên cả trời đất, thiếu chút nữa quên luôn sự tồn tại của Sở Hưu. Nhưng buổi tối một tháng sau, Sở Hưu lại đột nhiên nói với Diệp Tiêu: "Người phải chuẩn bị cho tốt." "Chuẩn bị cái gì?" Diệp Tiêu vẻ mặt mở mịt. "Chuẩn bị giết cha con Diệp Khôn hay diệt toàn bộ Diệp gia." Bất luận giết cha con Diệp Khôn hay diệt Diệp gia, Diệp Tiêu đều chưa từng nghĩ tới. Hắn giết Diệp Đình là vì trước đó Diệp Đình đã ức hiếp hắn, hận ý bao năm bị Sở Hưu dẫn phát, rốt cuộc biến thành sát khí. Nhưng đại công tử Diệp Khôn cùng Diệp Lăng đâu có ức hiếp gì hắn, giờ hắn còn đang giao hảo với Diệp gia cơ mà, sao lại phải giết người? Lần đầu tiên Diệp Tiêu nảy sinh cảm giác kháng cự rõ ràng với lời nói của Sở Hưu. Vì sao lại phải giết cha chủ cùng đại công tử? Sở Hưu cười lạnh nói: "Làm quản sự mấy ngày, được người ta gọi vài tiếng đại nhân là chẳng biết đồng tây nam bắc hướng nào nữa rồi sao? Người không biết giết bọn họ, sớm muộn gì thì bọn họ cũng chèn ép người tới cùng. Vì sao hiện giờ ngươi có thể ngóc đầu lên trong Diệp gia, dựa vào thực lực của ngươi ư? Sai rồi, chẳng qua là nhờ vào cáo mượn oai hùng mà thôi. Hai cha con Diệp Khôn cho rằng Tôn Trưởng Minh coi trọng ngươi nên mới bỏ công bỏ sức vào người của ngươi. Thế nhưng ngươi không phát hiện ra sao? Thời gian qua biểu hiện của ngươi càng bắt mắt, ngươi không thấy thái độ của bọn họ đối với ngươi cũng xảy ra biến hóa rất nhỏ sao?" Diệp Tiêu mở mịt nói: "Biến hóa gì, ta vẫn làm việc thôi, gia chủ giao nhiệm vụ gì thì ta cũng hoàn thành cả." "Đúng vậy, ngươi hoàn thành rất tốt, đã đè cả Diệp Lăng xuống rồi. Hắn mới là người thừa kế của Diệp gia, mới là đại công tử Diệp gia. Dựa vào cái gì mà ngươi lại làm tốt hơn người thừa kế Diệp gia?" Diệp Tiêu nghe vậy lập tức định phản bác, có điều lời còn chưa đưa ra khỏi miệng đã lập tức nghẹn lại. Hắn không phải kẻ ngu, làm sao không thể không hiểu việc công cao hơn chủ chứ? "Nếu như không có chuyện Tôn Trưởng Minh coi trọng ngươi, biểu hiện của ngươi ưu tú như vậy cũng chỉ là một đệ tử chi phụ mà thôi. Tương lai sẽ là quản sự của Diệp gia, trụ cột vững chắc của Diệp gia, chỉ vậy mà thôi. Nhưng giờ Tôn Trưởng Minh đang rất coi trọng ngươi. Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là Tôn Trưởng Minh có thể dùng thân phận Giang Đồng Tôn Thị nhúng tay vào sự vụ trong Diệp gia, cưỡng ép nâng người lên vị trí giáo chủ của Diệp gia. Diệp gia là của trực hệ Diệp gia, là Diệp gia của Diệp Khôn cùng Diệp Lăng, chứ không phải Diệp gia của Diệp Tiêu ngươi. Ra tay trước là mạnh, ra tay sau là tai ương." Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. "Chẳng lẽ ngươi nhất định phải đợi bọn họ làm khó dễ ngươi rồi mới động thủ hay sao?" Lời nói của Sở Hưu không ngừng đả kích thế giới quan của Diệp Tiêu. Có lẽ hắn còn không dám tin lòng người lại hung ác đến mức này. Mà thực tế hắn cũng không tin, bởi vì lúc trước mặc dù Diệp Đình luôn ức hiếp hắn, nhưng Diệp Lăng lại qua lại giúp hắn. Trong mắt hắn, gia chủ Diệp Khôn cũng là người chứ công vô tư. Hắn thật sự không tin Diệp Khôn sẽ nghĩ như vậy. Cho nên Diệp Tiêu nói thẳng luôn: "Thưa tiền bối, nếu ngài bảo ta làm chuyện gì khác thì cũng được thôi. Nhưng nếu chỉ dựa vào suy đoán như vậy mà muốn ra ta giết tộc nhân của mình, xin thứ cho ta không làm được." Sở Hưu cũng không cưỡng ép, y chỉ cười cười nói: "Không làm được à? Lời này ta chỉ nói một lần thôi. Ta chờ ngày ngươi có thể làm được, nhưng ta mong rằng khi đó ngươi đừng có ân hận đấy." Diệp Tiêu này còn quá trẻ, cách nhìn nhận cũng quá đơn giản đi. Người ta có đấu đá thế nào cũng là cha con huynh đệ, còn Diệp Tiêu hắn chỉ là một đệ tử chi phụ mà thôi. Ngày trước Diệp Lăng muốn giúp Diệp Tiêu đơn giản là muốn trêu người tên đệ đệ kia của mình, đồng thời tỏ phong thái chiêu hiền đại sĩ mà thôi. Về phần Diệp Khôn, thân là gia chủ, cho dù có tư tâm cũng không thể để lộ ra ngoài được. Còn trong bóng tối, hắn đại biểu cho chi chính của Diệp gia, đương nhiên suy nghĩ trong lòng thiên vị cho con của mình rồi. Cho dù không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Sở Hưu, nhưng Diệp Tiêu vẫn lưu ý một chút. Thế nhưng vừa để ý kỹ hơn, hắn lập tức phát hiện một số điểm đáng ngờ. Thái độ của cha con Diệp Khôn đối với hắn quả thật không bình thường. Mấy ngày sau, Diệp gia tổ chức họp bàn. Diệp Khôn ngồi trên ghế chủ, nhức đầu xoa xoa trán nói: "Cha các người cũng biết rằng Đồng Tôn Thị cùng Cao Bình Lục gia trở mặt với nhau, giờ hai bên chẳng những không hòa giải, ngược lại xung đột càng lúc càng kịch liệt. Chiến hỏa đã lan xuống bên dưới. Diệp gia ta cung ứng khoáng thạch cho Giang Đông Tôn Thị bao năm như vậy, hai bên đã là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Nhưng tưởng ra trong Tế Châu Phủ lại nương tựa vào Lục gia, hai nhà chúng ta cùng trong Tế Châu Phủ chắc chắn sẽ có một trận chiến. Cho nên gần đây những đội buôn đi đường phải cẩn thận một chút. Diệp Tiêu." Diệp Tiêu tinh thần phấn chấn vội vàng đáp: "Có đệ tử." Đội buôn hiện tại đang do hắn quản lý, cho nên Diệp Tiêu còn tưởng Diệp Khôn sẽ cho hắn thêm một chút nhân thủ, đề phòng tưởng ra động tới đội buôn của mình. Nào ngờ Diệp Khôn lại nói, so với đội buôn, khu mỏ mới là căn cơ của Diệp gia ta, cho nên thời gian tới người tới khu mỏ quặng giúp nhị thúc trấn thủ mỏ quặng đi. Bên đội buôn ta sẽ phái thêm một số người có kinh nghiệm trong gia tộc tới quản lý. Diệp Tiêu vừa nghe xong câu này, sắc mặt lập tức tái đi. Hắn không phải kẻ ngốc, mặc dù trên danh nghĩa mỏ quặng của Diệp gia đúng là quan trọng hơn đội buôn, nhưng trong mỏ quặng đã có một vị võ giả đời trước của Diệp gia bảo vệ, thậm chí ngay Diệp Khôn cũng phải gọi người này là nhị thúc. Mình thân là một tiểu bối, từ đây cũng chẳng làm được gì, rõ ràng Diệp Khôn đang tước đoạt quyền lực của hắn. Có điều hắn cũng không dám phản bác Diệp Khôn ngay trước mặt, chỉ đành gật đầu đồng ý cho qua chuyện. Những đệ tử Diệp gia khác nhìn Diệp Tiêu, sắc mặt đều lộ vẻ kỳ lạ. Thời gian vừa qua, Diệp Tiêu cực kỳ bắt mắt, nhưng làm người tốt nhất nên khiêm nhường một chút, đừng có quá phách lối. Giờ thì hay rồi, bị đánh về nguyên hình rồi. Diệp Tiêu uất ức thu dọn hành lý đến mỏ quặng. Thật ra kết quả đã được định sẵn từ trước. Mỏ quặng mặc dù là căn cơ của Diệp gia, nhưng trước nay luôn là nơi dưỡng lão của Diệp gia. Trước khi Diệp Lăng phụ trách mỏ quặng cũng chỉ thi thoảng tới một chuyến, chủ yếu là do một số người nhiều tuổi trong nhà ở lại tại đó. Một đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất như Diệp Tiêu lại bị phái tới mỏ quặng dưỡng lão, ý nghĩa của điều này đã rất rõ ràng rồi. Sau khi Diệp Tiêu đi khỏi, Diệp Khôn mới thở dài nói: "Đáng tiếc thật." Diệp Lăng kinh ngạc nói: "Thưa phụ thân, có gì đáng tiếc ạ?" Diệp Khôn lạnh nhạt đáp: "Diệp gia ta không phải không chứa chấp được người ngoài, nhưng Diệp Tiêu lần đầu tiên được công tử Tôn gia coi trọng, tiếp đó lại thể hiện thực lực như vậy, không để hắn xuống không biết tương lai Diệp gia sẽ là của ai." Nói đến đây, Diệp Khôn còn trừng mắt với Diệp Lăng một cái: "Nếu người làm việc hiệu quả hơn một chút, đè cái tên Diệp Tiêu kia xuống, vì phụ cần gì phải làm một kẻ ác như vậy chứ?" Diệp Lăng vẻ mặt phiền muộn mà nói: "Ai mà ngờ Diệp Tiêu trước đó bình thường không có gì lạ, thậm chí sống khá là uất ức. Sau khi đi Tôn gia một chuyến, tu vi lại đột nhiên tăng vọt lên, khiến cả hắn cũng cảm thấy áp lực. Bị điều tới mỏ quặng một tháng, Diệp Tiêu đã nín nhịn tới sắp phát điên. Từng nếm thử mùi vị của lực lượng và quyền thế, không ai có thể buông bỏ qua. Hơn nữa Diệp Tiêu còn cảm thấy cực kỳ uất ức và không cam lòng. Thời gian vừa qua, hắn cẩn thận dẫn đội buôn của Diệp gia qua lại giữa các vùng của Đông Tề. Tốc độ nhanh hơn hẳn so với đám người cũ của Diệp gia, chỉ thích kéo dài công việc. Thế nhưng giờ, hắn lập được nhiều công lao như vậy mà lại bị đẩy tới nơi đây. Vì sao lại thế? Giọng nói của Sở Hưu vang lên âm u bên tai của hắn. "Giờ ngươi tin lời của ta nói rồi chứ? Nếu giờ ngươi trở lại Diệp gia, không khéo còn có chuyện đang ngạc nhiên đang chờ ngươi đấy." Diệp Tiêu cắn răng một cái, lần này rốt cuộc nghe lời Sở Hưu, không từ mà biệt, lén lút trở về Diệp gia. Sau khi trở lại Diệp gia, đầu tiên hắn tới xem phụ thân của mình. Bao năm như vậy, Diệp Tiêu vẫn lấy tiền tháng của mình để duy trì sinh mạng cho phụ thân. Có thể nói toàn bộ Tế Châu Phủ đều biết chuyện của Diệp Tiêu. Mặc dù có kẻ nói hắn ngốc, nhưng không thể không thừa nhận hắn là người con chí hiếu. Có điều sau khi trở về Diệp gia, lại trở lại tiểu viện của mình, hắn lại phát hiện trong sân nhà mình không một bóng người, không còn nha hoàn hầu hạ, phụ thân hắn đương nhiên cũng không. Diệp Tiêu trong lòng trầm xuống, hắn vội vàng ra ngoài kéo một hạ nhân của Diệp gia, lớn tiếng hỏi: "Phụ thân của ta đâu? Phụ thân đi đâu rồi?" Hạ nhân của Diệp gia sửng sốt, kinh ngạc hỏi lại: "Diệp Tiêu công tử, sao ngài lại ở đây? Ta hỏi ngươi, phụ thân của ta đi đâu rồi?" Hạ nhân kia thấy hai mắt Diệp Tiêu đỏ ngầu, giật nảy mình vội vàng đáp: "Nửa tháng trước, phụ thân ngài đã qua đời rồi." Diệp Tiêu sửng sốt lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Rõ ràng ta đã căn dặn nha hoàn chăm sóc cho phụ thân ta, mỗi tháng ta đều đưa tiền cho bọn họ cơ mà, sao phụ thân lại mất được chứ? Vì sao không ai nói với ta? Hạ nhân kia rụt cổ lại nói, sau khi ngài đi, đại công tử bèn giảm tiền cung ứng mỗi tháng của ngài giống như trước đây. Chút tiền đó vốn không đủ nuôi dưỡng nhiều nha hoàn như vậy, đó chỉ là thuốc chữa thương. Còn vì sao lại không nói với ngài, chuyện này ta cũng không rõ. Diệp Tiêu thất hồn lạc phách đứng đó, hắn không ngờ mình nhẫn nhịn lại đổi lấy kết cục như vậy. Lúc này tin tức hắn trở về bị Diệp Lăng biết được. Diệp Lăng nổi giận đùng đùng đi tới nói, không có mệnh lệnh của gia tộc, ai cho phép ngươi tự ý rời vị trí? Diệp Tiêu hai mắt đỏ bừng nói, vì sao lại giảm tiền cung ứng hàng tháng của ta? Vì sao phụ thân ta xảy ra chuyện lại không nói cho ta biết? Diệp Lăng cau mày nói, trước ngươi còn là quản sự của đội buôn, giờ tới bỏ quặng chỉ mang danh quản sự mà thôi. Ta để tiền cung ứng hàng tháng của ngươi về như trước có gì sai? Huống hồ giờ Diệp gia ta cùng Tưởng gia đang có nhiều mâu thuẫn, làm gì có thời gian để ý tới mấy chuyện linh tinh của người chứ? Diệp Tiêu hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp quay người rời đi, chỉ để lại Diệp Lăng sau lưng hừ lạnh một tiếng nói, đi à, tự tiện bỏ vị trí, lát nữa về trong tộc chịu phạt. Ngoài phố dài, hai mắt Diệp Tiêu đỏ bừng, lẩm bẩm nói, vì sao chứ? Giọng đó của Diệp Tiêu vang lên ầm u bên tai. Vì sao ư? Vì ngươi không phải con trai của gia chủ, bởi vì sự tồn tại của ngươi đã cản đường của một số người đấy. Ngươi còn tưởng mỗi vị gia chủ đều chỉ công phu tư ư, chỉ nghĩ cho toàn bộ gia tộc thôi chắc. Nếu Diệp Khôn có suy nghĩ như vậy, Diệp gia hiện giờ đã chẳng có bộ dáng như hiện tại. Tiểu tử, ngươi còn chưa thấy rõ ư? Phụ thần ngươi bị trọng thương tàn phế vì gia tộc, còn cái ngươi gọi là gia tộc chỉ có lúc đầu ném ra ít tiền, sau này có buồn hỏi đến không? Vốn bản tính bọn họ đã là lạnh nhạt bạc bẽo từ xưa đến nay rồi, giờ người đã biết người nên làm gì chưa? Diệp Tiêu hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt lấy kiếm trong tay, lạnh lùng nói, giết. Trong đại đường của Diệp gia, Diệp Côn nghe Diệp Lăng báo cáo chuyện Diệp Tiêu trở về xong, không khỏi cau mày nói, con trai ta, lần này con làm vậy cản rỡ quá rồi. Ta vừa tức bỏ vị trí quản sự đội buôn của Diệp Tiêu, con đã lập tức giảm tiền lương tháng của hắn xuống, khiến cho phụ thân của hắn bị bệnh chết. Làm vậy sẽ khiến những người khác trong tộc chỉ trích đấy. Nên biết tương lai con cũng sẽ là gia chủ. Trong mấy chuyện nhỏ như vậy, nên phóng khoáng một chút, không thể để người ta bắt bí được. Diệp Lăng vội vàng nói, vâng thưa phụ thân, con làm vậy đúng là quá nôn nóng. Có điều giờ hắn đã không là quản sự nữa, nếu vẫn nhận lương của quản sự thì lãng phí quá. Ngay lúc Diệp Lăng còn định nói gì đó, Diệp Tiêu đột nhiên đi vào trong đại đường. Diệp Lăng hơi kinh ngạc, thủ vệ bên ngoài đâu, lại lén đi uống rượu à? Sau này mình lên làm gia chủ, phải quản lý cho kỹ đám người này mới được, không thể để chúng làm việc bừa bãi như hiện giờ được. Diệp Lăng đi tới hừ lạnh nói, giờ mới biết về thỉnh tội à? Chưa được gia tộc đồng ý đã tự tiện rời khỏi vị trí, lại ngay lúc quan hệ giữa Diệp ta cùng Tưởng gia đang căng thẳng như vậy, người có biết? Diệp Lăng còn chưa dứt lời, một vệt sáng lạnh đã lướt qua cổ hắn. Khoảng cách quá gần, đào lại quá nhanh. Thậm chí khi đầu Diệp Lăng bay lên không, hắn mới nhận ra vì sao thi thể bên dưới kia lại giống của mình như vậy. Diệp Tiêu! Diệp Khôn nổi giận gầm lên một tiếng. Có thế nào hắn cũng không dám tin Diệp Tiêu lại dám giết chết con trai cả của hắn ngay trước mặt hắn như vậy. Nhưng lúc này, Diệp Khôn cũng không đo được chuyện khác, lập tức hành động. Trên tay hắn không có bình khí, trực tiếp hội tụ chân khí toàn thân, xuất trảo đánh về phía Diệp Tiêu. Đoàn đao bảo binh đã bị Diệp Tiêu nắm trong tay, nhưng hai bên chênh lệch một cảnh giới. Hắn có thể đánh chén giết chết Diệp Lăng, nhưng lại không nắm chắc xử lý được Diệp Khôn, cho dù có bảo binh trên tay cũng như vậy. Nhưng lúc này hắn đã hạ quyết tâm giết người, hung tính cũng bị kích thích triệt để. Hắn không tránh không lùi, cứng rắn nhìn trưởng thế của Diệp Khôn đánh lên lồng ngực. Tay phải Diệp Tiêu vung lên, khí huyết từ cơ thể Diệp Lăng ngưng tụ bám lên tay hắn như lưỡi dao, không ngờ lại xuyên qua chân khí hộ thể của Diệp Khôn cắm vào trong ngực hắn. Với thực lực hiện tại của Diệp Tiêu, muốn phóng nội lực ra ngoài cũng không được, nó chỉ dùng hóa huyết thần đao, cho nên hắn chỉ có thể vận dụng toàn bộ lực lượng, đem lực lượng khí huyết ngừng tụ trong tay dùng thủ đao giết chết Diệp Khôn. Nhưng cái giá phải trả là hắn phải chịu một trưởng của Diệp Khôn, bị đánh tới mức kinh mạch vỡ vụn. Diệp Tiêu phun ra một ngụm máu, gương mặt nhìn Diệp Khôn mỉm cười hung ác, quên không nói với ngươi, con trai thứ hai của ngươi Diệp Đình cũng do ta giết đấy. Sau đó Diệp Tiêu từ từ rút tay khỏi người Diệp Khôn, thân thể ngã ngồi trên mặt đất, sức lực toàn thân như bị rút sạch. Sở Hưu lạnh nhạt nói, giờ nếu ta là ngươi, ta sẽ màu màu chóng chóng hấp thu hết khí huyết trên người hai cha con Diệp Khôn, sau đó bỏ trốn. Người của Diệp gia không phải kẻ ngu, mặc dù ngươi không gây động tĩnh quá lớn, có điều chỉ cần có ai tình cờ phát hiện thôi, hôm nay ngươi không thể ra khỏi Diệp gia đâu. Diệp Tiêu cắn răng dùng huyết ma đại pháp hấp thu khí huyết, sau đó định bỏ đi, nhưng Sở Hưu lại nói, mang theo đầu hai tên kia đi. Diệp Tiêu sửng sốt hỏi, vì sao? Đương nhiên vì diệt Diệp gia, chỉ với tình trạng nửa sống nửa chết hiện giờ của ngươi, lấy đâu ra lực lượng diệt Diệp gia? Mặc dù Diệp Tiêu không biết Sở Hưu có ý gì, nhưng giờ hắn đã phát hiện chỉ cần mình làm theo lời vị tiền bối này sẽ không xảy ra vấn đề gì hết. Lục trường nếu mình nghe lời vị tiền bối này, không chừng phụ thân đã không chết. Trong huyết hồn châu, Lục Giang Hà nhìn Diệp Tiêu ở bên ngoài cực kỳ thuần thục cắt đầu người rồi bỏ trốn, không khỏi tặc lưỡi thở dài. Tiểu tử này thích ứng nhanh thật. Có điều lúc này hắn lại đột nhiên chuyển giọng, lúc trước người có cố ý sao? Sở Hưu nhíu mày hỏi, cố ý cái gì? Lục Giang Hàn nhao mắt nhìn Sở Hưu nói, trước đó nếu người nói hết tiền căn hậu quả với tiểu tử Diệp Tiêu kia, lại cưỡng ép hắn nghe lời ngươi, không khác phụ thân hắn đã không phải chết. Sở Hưu thản nhiên đáp, người nói không sai, đúng là ta cố ý, không trải qua trắc trở làm sao trưởng thành được đây. Người sống trên đời này thứ gì cũng mua được, chỉ có thuốc hối hận là không mua được thôi. Cơ hội lựa chọn chỉ có một, ta đã nói mọi chuyện cho hắn, nhưng hắn lại lựa chọn sai lầm, vậy không thể trách người khác được. Hắn gặp được ta là cơ duyên của hắn, ta mượn nhờ hắn để tái tạo lại thân thể, mọi thứ ta cho hắn trong quá trình này đều là thủ lao. Nhưng nếu hắn không tự mình nắm bắt được cơ duyên này, vậy không thể trách những người khác được. Con người dẫu sao cũng phải học cách lựa chọn, đúng không? Lục Giang Hạ im lặng một lúc lâu không nói gì. Giờ hắn mới phát hiện tên Sở Hưu này đúng là lạnh lùng tới cực hạn. Trừ những hảo hữu của mình ra, thái độ của Sở Hưu đối với người khác luôn là ai cản ta thì chết, ai đối nghịch với ta thì chết. Người khác ư, thích chết thì chết, liên quan gì tới y? Kể cả tiểu tử bên ngoài kia cũng như vậy. Trước đó Lục Giang Hà còn tưởng Sở Hưu định bồi dưỡng tên tiểu tử này theo hướng đệ tử, nhưng giờ xem ra có lẽ Sở Hưu có ý tứ như vậy thật. Nhưng vạn nhất trong quá trình bồi dưỡng tiểu tử này không chịu được, vậy hắn chỉ có thể tự trách bản thân xui thôi. Lúc này ở bên ngoài, Diệp Tiêu cắt bỏ hai đầu của người kia, sau đó vội vàng rời khỏi Diệp gia. Không thể không nói Diệp gia quản lý có mức lỏng lẻo, hạ nhân tuần tra ban đêm đều cực kỳ biếng nhác. Diệp Tiêu lại là người trong gia tộc, tin tức hắn trở về lúc trước không mấy ai biết, cho nên không ai ngăn cản, khiến cho hắn thuận lợi rời khỏi Diệp gia. Tiền bối, giờ chúng ta đi đâu đây? Diệp Tiêu vô thức hỏi Sở Hưu tiếp theo phải làm gì. Người có biết Tưởng gia đối nghịch với Diệp gia ở nơi nào không? Đương nhiên là có biết. Ném hai cái đầu người này vào trong biệt viện của Tưởng gia, sau đó không cần ngươi lo, chuyện tiếp theo Tưởng gia sẽ giải quyết giúp ngươi. Diệp Tiêu sửng sốt, có điều tiếp đó hắn lập tức hiểu ý của Sở Hưu, không khỏi run lên một cái. Do tranh đấu giữa Giang Đồng Tôn Thị và Cao Bình Lục gia nên Tưởng gia cùng Diệp gia đã như nước với lửa, giờ Tưởng gia thấy đầu của hai cha con Diệp gia, làm sao để không hành động được? Nhân cơ hội này diệt trừ Diệp gia mới là quan trọng nhất. Đến lúc đó, còn ai quan tâm hai cha con Diệp gia chết ra sao nữa? Diệp Tiêu chợt phát hiện điểm mạnh nhất của vị tiền bối này không phải là võ công mà là khả năng tính toán đại cục và lòng người. Chỉ nhẹ nhàng lập kế đã vận dụng thù hận giữa hai nhà, giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Có lẽ ngày chính hắn cũng là quân cờ bị vị tiền bối này điều khiển, bị tính toán và thao túng. Diệp Tiêu không dám nghĩ tới những thứ sâu xa hơn, cũng không thể nghĩ tới. Chỉ ít làm theo vị tiền bối này, hắn có thể nhận được đầy đủ ích lợi là được. Chuyện tiếp theo đúng như Sở Hưu đã đoán, hai cha con Tưởng gia phát hiện đầu của cha con Diệp Khôn, lập tức xuất thủ, mang người trực tiếp hủy diệt Diệp gia. Nhận được tin tốt như vậy, Tưởng gia đâu quan tâm tới chuyện lạ hay không lạ. Diệt trừ Diệp gia, bọn họ cũng tiện tới Cao Bình Lục gia tranh công. Khi Diệp gia bị hủy diệt, Diệp Tiêu đang trong quán rượu cách đó không xa và quan sát. Nhìn Diệp gia nuôi nấng chính mình bị mình gián tiếp hủy diệt, trong lòng Diệp Tiêu ngổn ngang vô số cảm xúc. Có điều hắn cũng nhanh chóng bình ổn lại tâm tình mà hỏi, tiền bối, giờ chúng ta phải làm sao đây? Sở Hưu tử tốn đáp, tới Giang Đông tìm Tôn Trường Minh, gia tộc của ngươi bị hủy, còn bị hủy trong tranh đấu giữa Tôn gia cùng Lục gia, giờ ngươi chỉ có thể tới gia nhập chỗ hắn. Việc ta cần ngươi làm chỉ có một, đó là trở thành tâm phúc của Tôn Trường Minh. Chuyện này ta sẽ giúp ngươi thực hiện, ngươi chỉ cần cam đoan không để lộ sơ hở là được. Diệp Tiêu gật nhẹ đầu, nhìn lướt qua gia tộc của mình lần cuối cùng rồi quay người đi khỏi. Nửa tháng sau, trong Giang Đông Tôn thị, Diệp Tiêu vẻ mặt buồn đau thuật lại cho Tôn Trường Minh chuyện của Diệp gia. Trong miệng của hắn, Diệp gia kiên định đứng về phía Tôn gia, cho nên mới bị người ta tiêu diệt. So với lúc trước, diễn xuất của Diệp Tiêu đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù còn chưa tới mức như Sở Hưu được Lục Giang Hà gọi là trợn mắt nói láo, nhưng chí ít Tôn Trường Minh cũng không nhận ra có điểm gì không đúng. Nghe vậy, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng nói: Cao Bình, Lục gia, các người khinh cười quá đáng. Thời gian này, Tôn gia cùng Cao Bình, Lục gia mâu thuẫn không ngừng, thậm chí càng lúc càng kịch liệt. Nguyên nhân rất đơn giản, hai nhà đều không muốn từ bỏ công pháp trong tay mình. Trong những thứ nhận được từ Huyễn Hư Lục Cảnh, công pháp mà Tôn gia và Cao Bình, Lục gia nhận được là một trong những thứ quý giá nhất. Tôn gia muốn công pháp này là vì hàn băng chân khí của Tôn gia tuy không yếu nhưng cũng chẳng mạnh. Bao nhiêu năm như vậy, Tôn gia dựa vào một môn công pháp không quá mạnh như vậy đào tạo được vài vị cường giả chân hỏa luyện thần, chỉ có thể nói là sản nghiệp do Tôn gia khiêm nhượng ẩn nhẫn gây dựng không yếu, lại thêm tổ tiên che chở cho. Nhưng nếu có thể nhận được một bộ công pháp từ cửu truyền trở lên, cải thiện võ đạo của Tôn gia, như vậy sẽ tốt hơn hiện tại nhiều. Còn nguyên nhân khiến Cao Bình, Lục gia không từ bỏ là vì trong công pháp này có một phần liên quan tới thường pháp, có thể dung hợp vào võ đạo của họ. Bọn họ đương nhiên không muốn bỏ qua rồi. Còn vì sao bọn họ không liên thủ cùng học tập môn công pháp này ư? Nguyên nhân rất đơn giản, không thế lực nào muốn phơi bày hạch tâm công pháp của bản thân cho người ta biết. Một khi bị người ta tìm được hạch tâm công pháp, cho dù không tu luyện cũng có thể căn cứ theo công pháp tính toán ra nhược điểm. Điều này khác gì giao nhược điểm vào tay kẻ khác. Đương nhiên Tôn gia và Lục gia không có đồng ý. Tôn Trường Minh vỗ vỗ lên vai Diệp Tiêu rồi nói: Diệp gia, các người xảy ra chuyện là vì Tôn gia ta. Từ nay về sau, người đi theo cạnh ta, ta sẽ không bạc đãi người. Ây già, chuyện này cũng không phải lần đầu. Tôn gia ta và Cao Bình, Lục gia không ngừng xung đột, đã ảnh hưởng tới một số gia tộc phụ thuộc bên dưới. Thời gian trước, Tôn gia ta luôn kiềm nhượng, số lượng gia tộc phụ thuộc kém xa Lục gia. Phương diện này đúng là thiệt thòi. Lúc này Diệp Tiêu đột nhiên sửng sốt, sau đó hắn trực tiếp mở miệng nói: Công tử, tại hạ có một kế có thể giải quyết chuyện này. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tôn Trường Minh chỉ có hơi có hảo cảm với Diệp Tiêu. Theo hắn thấy, tên đệ tử gia tộc nhỏ này rất hợp ý hắn, giữ lại bên người làm tùy tùng cũng không tệ. Nhưng giờ Diệp Tiêu lại nói mình có biện pháp giải quyết chuyện này, như vậy có vẻ quá tự đại. Tôn Trường Minh còn tưởng Diệp Tiêu vội vàng muốn lập công sau khi gia nhập dưới trướng hắn, cho nên Tôn Trường Minh có phần không thích. Hắn bèn nhíu mày một cái nói: Người có cách gì? Diệp Tiêu gật đầu nói: Công tử, quan hệ giữa những thế gia phụ thuộc với Lục gia vốn chẳng hề chặt chẽ, có một số có thể dùng tiền mua chuộc được. Tôn Trường Minh hừ lạnh một tiếng nói: Cái này còn cần ngươi nói sao? Ta cũng biết có thể dùng tiền mua chuộc được. Chẳng qua những gia tộc này chỉ là số ít mà thôi, đại đa số các gia tộc đều biết nên chọn phe ra sao. Diệp Tiêu trầm giọng nói: Bọn họ biết, nhưng Lục gia chưa chắc đã tin tưởng bọn họ. Công tử, ngài chỉ cần phái người tới những gia tộc phụ thuộc của Lục gia. Nếu là gia tộc ngài cảm thấy không phản bội, vậy chỉ cần cho người qua, hơn nữa còn phải để người của Lục gia thấy. Nhưng người chúng ta phái đi lại không cần mở miệng nói mời chào, cứ ở đó một thời gian rồi đi ra là được. Còn những gia tộc ngài khẳng định có thể dùng tiền mua chuộc được, thì cứ dùng tiền mà mua chuộc. Cứ như vậy, ta dám cam đoan không cần chúng ta xuất thủ, toàn bộ Lục gia chắc chắn sẽ đại loạn. Tôn Trường Minh không phải kẻ ngốc, sau khi Diệp Tiêu nói xong, hắn lập tức hiểu ra trọng tâm của kế hoạch này ở đâu. Chỉ có mấy chữ nghi ngờ vô căn cứ. Đối với những gia tộc phụ thuộc, Lục gia chắc chắn sẽ không tin tưởng hoàn toàn, bởi vì Tôn gia bọn họ cũng vậy. Sau khi người của Tôn gia đi khỏi, người của Lục gia sẽ tới hỏi dò các gia tộc phụ thuộc. Đến lúc đó, gia tộc không được mời chào chắc chắn sẽ trả lời là người của Tôn gia tới mà không nói gì. Cái nhận tiền định phản bội cũng sẽ trả lời như vậy. Cứ như vậy, thật thật giả giả thật thật. Sau chuyện này, hạt giống ngờ vực vô căn cứ đã được gieo xuống. không cần Tôn ra động thủ, chính phe địch sẽ tự rối loạn. Tôn Trường Bình càng nghĩ càng cảm thấy tinh diệu. Hắn cười lớn vỗ vỗ lên vai của Diệp Tiêu mà nói, không tệ không tệ, ta sẽ tới nói với phụ thân, yên tâm đi, không thiếu công của ngươi đâu. Diệp Tiêu lắc đầu nói, không công tử, công lao này là của ngài, mưu kế này đều là ngài nghĩ ra, thuộc hạ chỉ làm việc cho ngài mà thôi. Gương mặt của Tôn Trường Minh lộ ra thần sắc như cười như không, nhìn Diệp Tiêu mà nói, ngươi định nhường công lao này cho ta sao? Ngươi có biết lúc này ngươi hiến kế như vậy là giúp Tôn gia ta một đại ân, cho dù ngươi không phải người của Tôn gia, phần thưởng của ngươi cũng không ít đâu. Diệp Tiêu sắc mặt nghiêm túc đáp, lần trước thuộc hạ đã nói rồi, người thuộc hạ kính trọng nhất chính là công tử ngài. Thuộc hạ biết trong Tôn gia còn một số kẻ không phục công tử, lần tranh đấu với Lục gia này chính là cơ hội tốt cho công tử bộc lộ tài năng. Những công lao này đều thuộc về công tử hết. Đối tượng thuộc hạ gia nhập dưới trướng không phải toàn bộ Tôn gia mà chỉ là công tử thôi. Chỉ cần tương lai công tử trở thành gia chủ, ta tin tưởng công tử sẽ không bạc đãi ta. Mặc dù thuộc hạ không dám nói, ánh mắt mình có thể nhìn xa đến đâu, nhưng ít nhất sẽ không thiển cận như vậy. Lúc này Tôn Trường Bình càng nhìn Diệp Tiêu càng thấy thuận mắt. Theo bề ngoài, hiện hắn đang là người thừa kế của Tôn gia, cũng có không ít thủ hạ. Nhưng đại đa số thủ hạ của hắn chỉ có thể nghe lệnh, ngay cả làm việc còn không lưu loát, chưa nói tới chuyện bày mưu tính kế giúp hắn. Còn Diệp Tiêu này, ngoại trừ thực lực hơi kém, tâm tư linh hoạt, hiểu nhiều mưu kế, còn biết làm người, thủ hạ như vậy biết tìm đâu ra được. Được, Diệp Tiêu, bản công tử sẽ không khiến người thất vọng. Mong muốn của ngươi, tương lai bản công tử sẽ thực hiện giúp ngươi. Động viên Diệp Tiêu vài câu xong, Tôn Trường Minh trực tiếp gọi người tới bố trí chỗ ở cho hắn, lại nhét cho hắn một đống đan dược, rồi mới hài lòng đi khỏi, tới báo cáo tình hình cho phụ thân mình. Trong Huyết Hồn Châu, Sở Hữu lắc đầu, ý có vẻ tôn trọng Tôn Trường Minh quá rồi. Mặc dù thực lực thiên phú của đối phương cũng tạm, nhưng cả làm người làm việc đều chỉ là trí lớn nhưng tài mọn. Ngày trước trên Long Hồ Bảng, không nói những yêu nghiệt thiên tư kinh người như Trương Thừa Trinh hay Tông Huyền, cho dù là Tạ Tiểu Lâu, Nhan Phi Yên, trong tông môn bọn họ cũng không có đối thủ, không cần lo lắng có ai cạnh tranh với mình. Thế nhưng bao năm qua, Tôn Trường Minh này thậm chí còn không làm tốt việc của mình, đúng là thứ kém cỏi. Bên kia Tôn Trường Minh lập tức báo cáo lại kế sách, sau đó nhanh chóng được gia chủ Tôn gia, cũng là phụ thân của Tôn Trường Minh, Tôn Khải Phương coi trọng. Giờ Tôn gia cùng với Lục gia còn chưa trực tiếp dùng thủ đoạn vũ lực với nhau, hai bên chỉ đối chọi phạm vi nhỏ, nhưng những gia tộc phụ thuộc đã tranh đấu tới đổ máu, Tôn gia cũng đang chịu thiệt một chút. Giờ Tôn Trường Minh đề xuất một kế sách hay như vậy, có thể nói là hóa giải thêm nguy cấp của Tôn gia, lập tức khiến Tôn gia mừng rỡ, xử lý theo kế sách của Tôn Trường Minh. Kết quả là không đến một tháng sau, Lục gia đã nảy sinh lòng hoài nghi đối với các gia tộc dưới trướng mình. Trong lúc Lục gia qua lại kiểm tra hư thực, lại nảy sinh xung đột, khiến cho các gia tộc dưới trướng bọn họ lục đục, có không ít gia tộc dứt khoát chuyển sang nương tựa vào Tôn gia. Tình thế công thủ đôi bên lập tức được nghịch chuyển. Hơn nữa sau khi Sở Hưu tới Tôn gia, y cũng đưa cho Tôn gia không ít ý tưởng. Hơn nữa tất cả đều là kế sách cắt đứt hậu hoạn. Nói một lời không dễ nghe, theo Sở Hưu, Giang Đông Tôn thị cùng Cao Bình Lục gia đều quá mức kém cỏi. Không phải nói thực lực bọn họ kém cỏi, mà là Giang Đông Tôn thị cùng Cao Bình Lục gia mấy năm nay sống quá an nhàn. Hai nhà trong cửu đại thế gia này đều nằm ở vị trí cao, không cao không thấp. Trên Cô Thường Thủy Doanh thị đứng trên đỉnh cao, thực lực cực kỳ cường đại, khiến bọn họ không dám có ý nghĩ xấu nào. Những gia tộc bên dưới như Đồng gia, Lạc gia đều có thực lực quá yếu, không uy hiếp được tới bọn họ. Cứ như vậy, Tôn gia cùng Lục gia đã lâu rồi không thật sự trở mặt giao chiến cùng kẻ khác. Chính vì vậy theo Sở Hưu, thủ đoạn của bọn họ quá mức ôn hòa, không biết cách ứng biến. Cho nên sau khi Sở Hưu tới Giang Đông Tôn thị, y nói cho Diệp Tiêu không ít thủ đoạn âm mưu bỉ ổi, lại để Tôn Trường Minh nói lại cho Tôn gia, sau đó dùng kế sách này đối phó với Lục gia. Ví dụ như cắt đứt đường buôn bán xung quanh Lục gia, khiến Lục gia thiếu hụt một lượng lớn các loại tài nguyên. Không thì kích bác kích động những thế lực có thủ oán với Lục gia, khiến bọn họ quấy rối sau lưng Lục gia. Thậm chí Sở Hưu còn nghĩ kế cho Tôn Trường Minh, khiến cho tên này dùng vũ lực uy hiếp hay dùng lợi ích dụ dỗ tập trung phần nửa trộm cướp xung quanh Lục gia, khiến toàn bộ Cao Bình quận rối loạn như canh hẹ. lại có hơn 10 thế lực không chịu nổi tranh đấu giữa hai gia tộc này, bất đắc dĩ rời đi. Chuyện này lại gián tiếp tạo thành tổn thất cho Cao Bình Lục Gia. Dù sao những thế lực này có thể sống quanh Cao Bình Lục Gia, hoặc là gia tộc phụ thuộc của Cao Bình Lục Gia, hoặc là lựa chọn quy thuận Cao Bình Lục Gia. Những thủ đoạn này mặc dù không đến mức làm thương tổn gân cốt của Cao Bình Lục Gia, nhưng lại khiến Cao Bình Lục Gia gặp vô số phiền toái. Trước đó Tôn Gia và Lục Gia đối chọi với nhau, thật ra Lục Gia hơi chiếm ưu thế. Dù sao Tôn Gia cũng vừa tổn thất hai võ giả cảnh giới chân đan, thế nhưng giờ bên thắng thế đã đổi lại rồi. Mặc dù Sở Hưu bảo Diệp Tiêu để lại hết công lao cho Tôn Trường Minh, có điều Tôn Trường Minh cũng không phải kẻ ngu ngốc, không như cha con Diệp Gia làm chuyện xử lý thuộc hạ công cao vượt chủ. Tôn Trường Minh thẳng thắn dẫn Diệp Tiêu theo bên mình mọi nơi mọi lúc, coi như tâm phúc số một, cực kỳ tán thưởng, chỉ thiếu đường kết bái với hắn. Có điều Sở Hưu vẫn không thấy hài lòng. Tôn Gia và Lục Gia đúng là quá kém. Từ khi rời khỏi Huyễn Hư Lục Cảnh tới giờ, hai bên xung đột đã hơn nửa năm, thế nhưng vẫn chưa giao chiến chân chính, cũng chưa có kết quả gì, thật quá dài dòng văn tự. Giờ Sở Hưu đang tự hỏi có cần châm thêm một vòi lửa cho đồn biên hay không. Đúng lúc này, Tôn Trường Vinh lại mang theo Diệp Tiêu cùng tới Nam Lương Thành ở Đông Tề. Giờ Tôn Trường Vinh đã coi Diệp Tiêu là tâm phúc, gặp chuyện gì cũng nói với hắn để hắn hỗ trợ cho ý kiến. Lần này Tôn Trường Minh tới Nam Lương Thành, định nhờ Phong Mãn Lâu một tình báo liên quan tới Lục Gia. Giờ hai bên đang dương cung bạt kiếm, người buôn tin giang hồ bình thường chắc chắn không dám bán tình báo cho Tôn Gia, cho nên Tôn Gia chỉ có thể đích thân tới tổng bộ Phong Mãn Lâu một tình báo. Còn vì sao Tôn Gia lại phải làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản thôi. Giờ Tôn Gia vẫn đang đắn đo rốt cuộc có nên đánh hay không. Từ trên xuống dưới của Tôn Gia mấy năm nay đều quen cách kiềm nhượng nhẫn nhịn, bảo bọn họ làm việc cấp tiến một chút cũng không được. Nhưng bọn họ luôn cảm giác mọi chuyện quá thuận lợi, không hiểu sao Tôn Gia lại chiếm được thượng phong. Rồi lại thành thế gia khác, chắc chắn đã nhận cơ hội này đánh tan đối thủ. Thế nhưng Tôn Gia lại không. Bọn họ sau khi chiếm thượng phong lại cảm thấy không đủ chắc chắn, cho nên mới muốn tới mua tình báo tỉ mỉ của Lục Gia, sau đó phân tích xem rốt cuộc có nên xuất thủ hay không. Sau khi tới Nam Lương Thành, Tôn Trường Minh mang theo Diệp Tiêu trực tiếp tới Phòng Mãn Lâu, không ngờ lại bị cự tuyệt. Đám buôn tin giang hồ của Phòng Mãn Lâu luôn làm việc hết sức tinh tế. Bọn họ vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của trận chiến giữa Lục Gia và Tôn Gia, nhưng lại không định nhúng tay vào. Đối với Phòng Mãn Lâu mà nói, bọn họ chỉ cần làm người chứng kiến là đủ. Trong thời khắc quan trọng như vậy, bọn họ sẽ không chọn phe. Cho dù Tôn Gia tự thân tinh bộ tình báo, cho dù Tôn Gia không muốn lập tức ra tay với Lục Gia, chỉ muốn xem thử thực lực đôi bên, như vậy cũng không được. Tôn Trường Minh nói tới mỏi cả miệng cũng không được, chỉ đành hậm hực trở lại quán trọ để nghĩ xem còn biện pháp nào khác không. Đêm xuống, Diệp Tiêu xếp bằng trong khách sạn tu luyện. Hắn biết muốn nhận được lực lượng không dễ, cho dù có sẵn công pháp cũng vẫn phải khổ tu. Sau khi tới gia nhập dưới trướng Tôn Trường Minh, hắn không thiếu đan dược, cho nên khi có thời gian lập tức khổ tu. Giờ Diệp Tiêu đã lên tới nội cương cảnh, có thể nói là thần tốc. Đúng lúc này, cửa sổ khách sạn như hóa thành cát bụi. Một cô gái mặc áo đen không biết xuất hiện ngoài cửa sổ từ lúc nào, trường đao lấp loáng ánh sáng lạnh, một khắc sau đã tới trước người Diệp Tiêu. Một thanh đao nhanh như chớp, thực lực đôi bên lại chênh lệch quá lớn. Từ khi Diệp Tiêu phản ứng lại, hắn đã cảm giác thấy nơi lạnh trên lưỡi đao kia rồi. Hai người ngay lúc này trong đầu Diệp Tiêu đã lên đủ loại suy nghĩ không cam lòng chờ chết. Sở Hưu liền đột nhiên hô lớn trong đầu hắn, hô Mục Tử Y. Diệp Tiêu bất chấp mọi thứ vô thức hô lên Mục Tử Y. Thân hình cô gái kia lập tức chấn động, lưỡi đao đã kề sát cổ Diệp Tiêu chợt thu lại. Lưỡi đao cách cổ Diệp Tiêu chỉ cỡ một sợi tóc, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong gần như vậy. Lúc này cô gái mặc áo đen kia giọng nói đầy chấn động hỏi, người là ai? Sao ngươi lại biết tên ta? Cái tên này nàng đã bỏ qua từ rất lâu trước kia. Trong thành đồng hội cũng chỉ có một số ít người mới biết được, chỉ ít người trước mặt chắc chắn không thể biết. Diệp Tiêu đầu đầy mồ hôi lạnh, lúc này càng không biết nên nói gì cho phải. Cái tên này là vị tiền bối thần bí kia bảo hắn nói, làm sao hắn biết nói có ý nghĩa gì? Lúc này giọng nói của Sở Hưu lại vang lên bên tai Diệp Tiêu, đưa huyết hồn châu cho nàng. Diệp Tiêu lập tức móc huyết hồn châu ra giao cho Mục Tử Y. Mục Tử Y do dự nhưng vẫn nhận lấy. Một khắc sau, tinh thần lực của nàng đã bị kéo vào trong huyết hồn châu. Mục Tử Y cảm giác cầm liễu Diệp Loan mì đào đưa ngang trước người. Có điều một khắc sau, với tới Sở Hưu, hốc mắt nàng lại đỏ lên. Sở công tử, ta biết mà, người sẽ không chết, ta biết mà. Mục Tử Y thần sắc kích động, biểu cảm như khóc như cười, thậm chí không khống chế nổi tâm tình của bản thân. Sở Hưu cũng không ngờ cô gái này lại để ý tới y như vậy. Thật ra Sở Hưu không biết, sau khi nhận được tin y đã chết, Mục Tử Y còn muốn âm thầm hạ độc Bộ Thiên Nam báo thù cho y. Thực lực của nàng không đủ, chỉ có thể làm chút việc như vậy cho Sở Hưu. Đối với Sở Hưu, Mục Tử Y là một cô gái y tiện tay cứu giúp khuyên vào lúc trẻ tuổi. Thậm chí sau đó Sở Hưu còn chẳng quan tâm tới việc sống chết của Mục Tử Y nữa. Mặc dù trong mắt người ngoài, cách làm của Sở Hưu có lúc đó cực kỳ lạnh lùng, nhưng đó chính là tính cách của Sở Hưu. Ta nhìn ngươi thuận mắt mới phí chút nước bọt khuyên bảo ngươi, nhưng nếu ngươi một lòng chán sống, muốn tìm đường chết, ta cũng chẳng hơi đầu lo nghĩ giúp. Nhưng đối với Mục Tử Y, Sở Hưu lại có địa vị hoàn toàn khác trong lòng của nàng, tương đương với người cho nàng cuộc sống thứ hai. Lúc trước Mộc Gia bị diệt môn, thứ duy nhất chống đỡ giúp Mục Tử Y sống sót chính là y muốn báo thù. Sau đó Sở Hưu đã báo thù giúp nàng, còn khuyên can nàng khi nàng quyết định tự sát, khiến cho nàng buông bỏ ý muốn chết đi, đạt được cuộc sống mới. Địa vị của Sở Hưu trong lòng của nàng đã không cách nào mô tả được. Thậm chí có thể nói, trong lòng của nàng, địa vị của Sở Hưu còn quan trọng hơn nghĩa phụ của nàng, quan trọng hơn nhị long thủ Đoan Bộc Thiên Sơn đã dìu dắt nàng bước lên địa vị hiện tại trong Thanh Long Hội. Lục Giang Hà vẻ mặt phiền muộn đứng một bên. Cô gái này từ lúc nào đến giờ đều coi hắn như người vô hình. Lục gia không khỏi ghen tị nói, ta nói này, tiểu tử Sở Hưu kia, vận đào hoa của người đúng là không ít đấy. Còn nhóc của Âm Ma Tông, cô bé của Lạc gia, nói thật đi, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu nữ nhân mà bản tôn không biết. Im miệng, Sở Hưu mắng Lục gia một câu rồi mới quay đầu sang nói, mặc dù ta không chết, nhưng giờ cũng chẳng khá hơn chết là bao nhiêu. Người cũng thấy rồi đấy, giờ ta chỉ có thể tạm thời ở lại Huyết Hồn Châu này, dựa vào tiểu tử bên ngoài mà hành động. Mục Tử Y lập tức nói, không sao không sao, Sở công tử, ta sẽ lập tức mang Huyết Hồn Châu tới tìm nghĩa phụ ta, cho dù trả giá thế nào ta cũng sẽ giúp người tái tạo thân thể. Sở Hưu xua tay nói, không cần đâu, ta tự có cách tái tạo thân thể của ta. Nhưng sao ngươi lại ở đây? Ta nhớ ngươi bị Bộ Thiên Nam lưu đày tới Bắc Yên cơ mà. Hơn nữa sao ngươi lại muốn giết Diệp Tiêu? Lần trước khi Sở Hưu gặp Mộc Tử Y, nghĩa phụ của nàng Đoàn Mộc Thiên Sơn có mâu thuẫn với Bộ Thiên Nam, cho nên Mộc Tử Y bị Bộ Thiên Nam đày từ tổng bộ Thanh Long Hội tới Bắc Yên, sắp giờ nàng lại trở về. Mộc Tử Y cười khổ một tiếng nói, chuyện này có phần phức tạp, còn liên quan tới Sở công tử. Có liên quan tới ta sao? Mộc Tử Y gật đầu nói, khi nghĩa phụ biết Sở công tử xảy ra chuyện, Bộ Thiên Nam từng bỏ đá xuống giếng, người khác lại khắc khẩu với Bộ Thiên Nam, cho rằng hành động này vô cùng ngu ngốc. Chỉ vì ân oán cá nhân mà kết thù nặng với toàn bộ nhánh ẩn ma, rất thiếu khôn ngoan. Nhưng Bộ Thiên Nam không những không nghe, còn giận dữ mắng chửi lấy nghĩa phụ không có tư cách quản lý chuyện hắn làm. Lại thêm tên tiểu nhân hèn hạ Đoàn Thiên Lang ném đá xuống giếng, thêm mắm thêm muối. Nghĩa phụ đã bị đại long thủ tước đoạt quyền lực, nhốt trong tổng bộ Thanh Long Hội, tự kiểm điểm bản thân. Nghĩa phụ xảy ra chuyện, ta muốn trở lại thăm đom. Có lẽ Bộ Thiên Nam cho rằng ta chỉ là một nữ nhân, không gây nổi sóng gió gì, cho nên gọi ta về Đông Tề. Còn lần này, tới giết Diệp Tiêu là do ta nhận nhiệm vụ. Dù sao ta cũng đang trong Thanh Long Hội, bên trên giao nhiệm vụ xuống, ta không thể thoái thác hết được. Sở Hưu hiểu ra gật đầu hỏi, người có biết ai thuê người giết Diệp Tiêu không? Là Lục Quảng Lăng của Cao Bình Lục Gia. Thời gian gần đây Cao Bình Lục Gia chịu thiệt rất nhiều, cho nên bọn họ muốn mời Thanh Long Hội xuất thủ, giết một số người của Tôn Gia, vãn hồi chút thể diện. Xem ra, bên phía Lục Gia không muốn tử chiến cùng Tôn Gia, cho nên mục tiêu Lục Gia lựa chọn không phải trực hệ của Tôn Gia. Diệp Tiêu này là tâm phúc của trực hệ Tôn Trường Minh, có vẻ rất được coi trọng, cho nên cũng thành mục tiêu ám sát. Đúng là Thanh Long Hội có quy củ không được để lộ tin tức của chủ thuê. Có điều đối với Mục Tử Y mà nói, ít nhất là trước mặt Sở Hưu, quy củ này có cũng như không có. Trầm ngâm cả nửa ngày, Sở Hưu mới hỏi, nói như vậy, giờ Lục Quảng Lăng cũng đang ở Nam Lương Thành sao? Mục Tử Y gật đầu nói hắn muốn thấy Tôn Trưởng Minh khi biết thủ hạ tâm phúc của mình bị giết, cho nên cố ý tới Nam Lương Thành xem. Sở Hưu trầm ngâm rất lâu rồi nói, như vậy đi, người không thể giết Diệp Tiêu được, hắn có tác dụng lớn với ta. Bên phía Lục gia, người cứ ứng phó qua loa là được. Giờ ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cũng biết thù hận giữa ta và Bộ Thiên Nam rồi đấy. Thái độ của nghĩa phụ ngươi, Đoàn Bộc Thiên Sơn ra sao? Tương lai của Sở Hưu muốn tìm tới thanh toán nợ nần với những kẻ từng đem đá xuống giếng với y, nhưng bên phía Thanh Long Hội lại không dễ giải quyết. Không tính Bộ Thiên Nam là thế lực mạnh nhất trong tứ linh, bao nhiêu năm qua, Thanh Long Hội đã có thế khách sát thủ trải rộng khắp giang hồ. Nếu 36 phần đà tể tụ, uy thế sẽ cực kỳ kinh nhân. Cho nên Sở Hưu rất muốn biết thái độ của Thanh Long Hội đối với Bộ Thiên Nam ra sao. Mục Tử Y trầm giọng nói, trước này nghĩa phụ chỉ trung thành với Thanh Long Hội, chứ không phải một mình Bộ Thiên Nam. Thậm chí lúc trước, nghĩa phụ đã có cơ hội tranh đoạt vị trí tại Long Thổ, nhưng người lại từ bỏ vì thiên phú võ đạo của Bộ Thiên Nam tốt hơn. Nhưng giờ nghĩa phụ đã ân hận, không phải hối hận vì không nhận được chức vị đại Long Thổ, mà hối hận vì tin sai người. Không ngờ Bộ Thiên Nam lại hành xử điên cuồng như vậy. Cứ thế sớm muộn gì, hắn cũng hại chết cả Thanh Long Hội thôi. Mục Tử Y cũng đoán được mơ hồ Sở Hưu đang có ý gì, cho nên nàng không đợi Sở Hưu hỏi tiếp, đã trực tiếp lên tiếng. Sở công tử, nếu người muốn giết Bộ Thiên Nam, bên phía nghĩa phụ không chỉ không ngăn cản, thậm chí còn có thể liên thủ cùng ngươi. Sự tồn tại của Bộ Thiên Nam đã ảnh hưởng tới an nguy trong tương lai của Thanh Long Hội. Chỉ cần ngươi không giận chó đánh mèo rút hết lên Thanh Long Hội, chỉ giết Bộ Thiên Nam, nghĩa phụ chắc chắn không có ý kiến. Sở Hưu như mày nói, ồ, liên thủ sao? Chẳng phải nghĩa phụ ngươi bị Bộ Thiên Nam nhốt lại rồi sao? Vậy còn liên thủ thế nào được? Mục Tử Y nói, nghĩa phụ dẫu sao cũng là nhị long thủ của Thanh Long Hội. Thời gian người sống trong Thanh Long Hội còn lâu hơn Bộ Thiên Nam. Tất cả mọi chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ đều do nghĩa phụ xử lý. Cho nên bao năm qua đi, uy tín của nghĩa phụ còn cao hơn cả Bộ Thiên Nam. Giờ nghĩa phụ bị Bộ Thiên Nam giam lỏng, nhưng chỉ không cho người ra khỏi Thanh Long Hội, vẫn có thể gặp những người khác. Trong Thanh Long Hội, một nửa số long thủ đứng về phía nghĩa phụ, 36 phần đà thiên cương, nghĩa phụ cũng nắm giữ một nửa. Trong nửa còn lại, cũng chỉ lẻ tẻ vài phân đà hoàn toàn trung thành với Bộ Thiên Nam, còn lại không rõ thái độ. Sau khi nghe xong, Sở Hưu lại khẽ lắc đầu. Y cũng không ngờ vì nhị long thủ Đoan Bộc Thiên Sơn lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Nói thật, nếu y là Bộ Thiên Nam, chắc chắn không chịu được chuyện có một thủ hạ như vậy. Nhưng điểm khác biệt là, trong tình huống đối phương không thể lộ ý làm phản, thì Sở Hưu chỉ nghĩ khiến cho mình trở nên mạnh lên thôi. Còn Bộ Thiên Nam chỉ thô bạo đoạt quyền, thậm chí giết người. Cứ như vậy, rất có thể khiến đối phương cắn ngược lại. Sở Hưu suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi trở về tổng bộ Thanh Long Hội trước đi đã, hỏi nghĩa phụ của ngươi xem có muốn liên thủ với ta không. Sau đó, tới nói cho ta đáp án chính xác đi. Đương nhiên, ngươi cần giấu giếm tình cảnh của ta hiện giờ. Mục Tử Y không hề suy nghĩ trực tiếp đáp ứng, vô cùng nhanh chóng. Sau khi nói xong, Sở Hưu cũng sợ người khác của Tôn gia nghe được động tĩnh, y bèn bảo Mục Tử Y rời đi. Có điều trước khi đi, Mục Tử Y giao cho Sở Hưu một đoạn khẩu lệnh cùng một lệnh bài, có thể điều động phân đà thiên sát của Thanh Long Hội xung quanh Tôn gia. Giờ người quản lý của phân đà thiên sát chính là hai vị tâm phúc của Đoàn Bộc Thiên Sơn, Hàn Khốc cùng Tống Tiếu. Hai vị này đều là một trong tứ đại huyết sát của Thanh Long Hội, là người tin cậy được. Nếu Sở Hưu có gì cần, có thể dùng hai thứ này để điều động phân đà thiên sát. Sau khi để lại những thứ này, Mục Tử Y trả lại huyết hồn châu cho Diệp Tiêu rồi rời đi. Diệp Tiêu cũng lấy làm lạ, vì tiền bối này có vẻ quen biết không ít người trong giang hồ, hơn nữa đều toàn là nữ nhân. Hắn cũng không dám nghĩ nhiều, một đao vừa rồi của Mục Tử Y khiến cho hắn cảm nhận được hơi thở của tử vong. Cảm giác này cả đời hắn cũng không muốn nếm lại lần thứ hai. Chuyện này cũng khiến hắn biết tu vi của mình còn kém quá xa. Trong huyết hồn châu, Lục Giang Hà vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Hưu nói, người tin tưởng con bé kia vậy sao? Vạn nhất nó lừa ngươi, quay về lập tức báo cáo tình cảnh của ngươi cho Bộ Thiên Nam. Ngươi không sợ Bộ Thiên Nam lập tức tới đây lôi ngươi từ trong huyết hồn châu ra sao? Sở Hưu lạnh nhạt nói, ta tin tưởng nàng chứ, nhưng ta càng tin tưởng chính ta. Sau khi nàng nói lại chuyện này cho Đoan Mộc Thiên Sơn, quay lại đây báo tin, khéo ta đã tái tạo thân thể xong rồi. Lúc đó, cho dù đối mặt với Bộ Thiên Nam, ta cũng dám đánh một trận đấy. Lục Giang Hà kinh ngạc nhìn Sở Hưu, hắn vẫn không biết Sở Hưu tính toán làm gì, có vẻ tiểu tử này đang định chơi một vố lớn. Nhưng sau khi tái tạo thân thể, cùng lắm Sở Hưu chỉ khôi phục lại đỉnh cao ngày trước mà thôi, giờ binh khí của y cũng đã gãy, lấy đầu ra dũng khí đối kháng với Bộ Thiên Nam. Mục Tử Y tới nàng hành động rất lẹ, cũng ẩn giấu khí tức tới cực hạn. Lại thêm thời gian vừa qua, Mục Tử Y đã bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Với thực lực của đám người Tôn Trưởng Minh, đương nhiên không phát hiện ra nàng. Mãi tới sáng sớm hôm sau, đám người Tôn Trưởng Minh rời phòng, trưởng quỹ quán trọ mới phát hiện cửa sổ phòng trọ đã không cánh mà bay. Có điều trưởng quỹ cũng không dám nhiều lời, dù sao đây là người của Giang Đồng Tôn thị, hơn nữa người ta cũng rất rộng lượng, tiền thưởng đủ làm 100 cái cửa sổ. Tôn Trưởng Minh không cam lòng, lại tới phòng Hoãn Lâu nói một hồi nhưng vẫn không thành công. Diệp Tiêu ở bên cạnh khuyên nhủ: "Công tử à, phòng Hoãn Lâu quá mức ngoan cố, e rằng trong thời gian ngắn không giải quyết được đâu. Chẳng bằng giờ chúng ta tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi, sau đó bàn bạc kỹ lưỡng hơn." Mặc dù trong chuyện buôn bán tin tức tình báo, phòng Hoãn Lâu đứng đầu, nhưng không có nghĩa là trên giang hồ không có thế lực buôn tin khác. Nghe nói thành phòng Túy Nguyệt Lâu của Nam Lương Thành không tệ, chẳng bằng chúng ta tới đó nếm thử xem. Thời gian vừa qua, Tôn Trưởng Minh dựa vào những mưu kế của Diệp Tiêu cũng có vững chắc địa vị tại Tôn gia, nhưng đệ tử Tôn gia khác thậm chí không có tư cách tranh giành với hắn. Thậm chí trong Tôn gia, do đề xuất của Tôn Trưởng Minh thành công nhiều lần, trong những lời nói của hắn đã gần với phụ thân hắn Tôn Khải Phương. Đương nhiên, người cuối cùng đưa ra quyết định vẫn là lão tổ Tôn gia cùng Tôn Khải Phương. Cũng như lão tổ Tôn gia cùng Tôn Khải Phương rất coi trọng Tôn Trưởng Minh, hiện giờ Tôn Trưởng Minh cũng rất coi trọng đề nghị của Diệp Tiêu. Nghe Diệp Tiêu nói vậy, hắn bèn gật đầu nói: "Vậy cũng được, chúng ta cơm nước xong xuôi đã rồi bàn tiếp." Lúc này trong một gian phòng của thành phòng Túy Nguyệt Lâu, Lục Quảng Lăng của Cao Bình Lục gia sắc mặt giận dữ nhìn thủ hạ trước mặt mình. "Người nói cái gì? Đám người Thanh Long hội kia lại kéo dài thời gian ư? Cái chó gì mà tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, giết người thôi cũng trì hoãn lâu như vậy, tự ta phái người đi giết cũng được rồi." Thủ hạ kia cúi đầu nói: "Người của Thanh Long hội nói rằng giết người là chuyện của bọn họ, không cần chúng ta khoa chân búa tay. Ai bảo trước đó chúng ta không nói trước thời gian, cho nên bọn họ chỉ ra tay khi nắm chắc tuyệt đối thôi." Lục Quảng Lăng giận dữ ném vỡ một cái ly, nhưng hắn thật sự không dám tới Thanh Long hội đòi bọn họ trả lời. Trên giang hồ có nhiều thế lực lớn như vậy, nhưng số thế lực chọc được tới Thanh Long hội lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Rõ ràng Lục Quảng Lăng không có cái gan đó. Đúng lúc này, Lục Quảng Lăng lại nghe dưới lầu có giọng nói rất quen tai. Hắn đẩy cửa ra xem xét, thấy Tôn Trường Minh vừa đi lên lầu. Tôn Trường Minh thấy Lục Quảng Lăng giật nảy mình hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?" Lục Quảng Lăng cười lạnh nói: "Sao ta lại không thể ở đây chứ? Chẳng lẽ Giang Đông Tôn thị các người còn quản được bên phía Nam Lương Thành này hay sao?" Tôn Trường Minh hừ lạnh một tiếng đáp: "Lục Quảng Lăng, ngươi không phách lối được mấy hôm nữa đâu. Dưới thế công của Tôn gia ta, Lục gia các ngươi liên tục thất bại, giờ còn không mau mau nhận thua đi, đến lúc đánh nhau các ngươi sẽ phải hối hận đấy." Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lục Quảng Lăng lập tức đen kịt. Một là vì Lục gia bọn họ quả thật đang rơi vào thế hạ phong, một nguyên nhân nữa là Tôn Trưởng Minh quá nổi bật, sợ ai cũng biết những ý tưởng âm hiểm kia đều là của Tôn Trưởng Minh. Thế nhưng bất kể âm hiểm hay không âm hiểm, hữu hiệu là được rồi, cho nên các đại thế gia đều coi trọng Tôn Trưởng Minh hơn, Lục Quảng Lăng lại thành kém cỏi hơn. Nhưng lúc này Lục Quảng Lăng lại mỉm cười nói: "Có hối hận hay không sau này sẽ biết. Có điều ta đoán giờ ngươi sẽ phải hối hận ngay thôi. Chẳng phải ngươi có một nhân tình trong Thiên Hương Lâu ở Đại Đường Thành sao? Có điều kỹ nữ vô tình còn hát vô nghĩa, ta có tiền thì người ta đi theo kẻ đó thôi. Tôn công tử hao tâm tổn trí tính kế Lục gia ta, chắc chắn không có thời gian chăm sóc cho hạng nhì nữ như vậy rồi. Đừng lo đừng lo, ta đã chăm sóc giúp ngươi rồi. Giờ cô nàng kia được ta mua về Lục gia, đã hầu hạ trên giường ta nhiều ngày rồi. Chà chà, ngẫm lại thì cảm giác đúng thật là không tệ." Tôn Trường Minh nghe vậy lập tức bùng phát. Mặc dù đó là hồng bài của Thiên Hương Lâu, nhưng nói trắng ra là một kỹ nữ mà thôi. Hắn đường đường là Tôn công tử, làm sao lại có chân tình cho được, chơi đùa mà thôi. Nhưng giờ Lục Quảng Lăng làm vậy lại khiến Tôn Trường Minh có cảm giác trên đầu mọc sừng. Đây quả thật là một sự sỉ nhục rất lớn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin cảm ơn.